Chư Thiên Vạn Giới Thành, chương 3, Hỗn Nguyên Hoàng Tự Quyết và Thế Giới Tạp. Gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xác nhận, Cao Tuấn liền thấy, linh khí xung quanh liền sao động, cấp tốc hội tụ xung quanh hắn, từng luồn lực lượng đỏ tím, vàng, xanh. Liền chảy vào hắn thân thể, Cao Tuấn cảm giác được có từng luồng lực lượng chảy vào hắn thân thể, vòng khắp thân thể hắn xong, cơ thể hắn lại vang lên từng trận lốt bốp kêu vang, cùng lúc đó một số lượng không nhỏ thông tin về. Hỗn Nguyên Hoàng Tự Quyết, chảy vào đầu hắn, làm đầu hắn có chút đau, ong. Sau đó, từng trận cơ bắp nổi lên, lực lượng thân thể cấp tốc nâng cao, khuôn mặt hắn càng thêm anh tuấn càng thêm tiêu soái, chiều cao cũng được nâng lên một chút, giờ xem như 1m85, cộng với bộ đồ cổ trang màu trắng, lúc hệ thống đắp lại thân thể hắn ban cho, giờ nhìn hắn như trích tiên, một dạng, đình túc chủ thành công học được Hỗn Nguyên Hoàng Tự Quyết tầng 1 thành công. 2. Cao Tuấn hà một hơi, sau đó hắn nắm đấm một cái, linh khí xung quanh hắn liền xôn xao tản ra tứ phía, lực lượng làm hắn áo bay múa, nhìn từ xa như tuyệt thế cao thủ đang định ra một chiêu đủ để phá thiên quân vạn mã một dạng. Lực lượng này làm hắn như muốn hủy thiên diệt địa, bất quá Cao Tuấn biết đây chỉ là hắn ảo tưởng vì mới nắm giữ cái này lực lượng mà thôi, với lại Cao Tuấn cảm giác được hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được lực lượng này. 2. Bất quá hắn cuối cùng cũng có thể trang bức A, Cao Tuấn cảm khái một câu, liền nghe tiếng của hệ thống vang lên. Đinh, xác nhận sử dụng, hoàn mỹ khống chế một lần cảnh giới. Sao, đinh, nhắc nhở hệ thống chỉ giúp túc chủ đột phá còn khống chế lực lượng hệ thống sẽ không giúp, trừ phi túc chủ bỏ thêm điểm giá trị hệ thống sẽ giúp túc chủ khống chế cảnh giới. Gian thương, Cao Tuấn bất chợt liền la lên, bất quá Cao Tuấn cũng thở một hơi còn tưởng vừa nhận được 1.000 điểm giá trị sẽ rời xa hắn mà đi, nghĩ xong liền hướng hệ thống nói. Hệ thống, xác nhận sử dụng, hoàn mỹ khống chế một lần cảnh giới. Đinh, sử dụng thành công, túc chủ, đã hoàn mỹ khống chế cảnh giới thành công. Cao Tuấn cảm giác lực lượng hiện tại đã có thể sử dụng 10 phần công lực, trước đó hắn chỉ có thể sử dụng 7 phần công lực mà thôi và không áp chế được nó, đương nhiên cảm giác phá thiên, phá địa, phá không khí, biến mất làm Cao Tuấn có chút xíu, không đủ khoái bộ dáng. Mà thôi muốn cái kia sức mạnh thì chỉ cần hắn kinh doanh chư thiên vạn giới thành, lên cao cấp là có thể, không cần phải ước mơ. Cao Tuấn lấy lại thần, kêu hệ thống gọi ra hệ thống bảng. Thành chủ, Cao Tuấn, chư thiên vạn giới thành. Cấp 1, năng lực, cao nhất có thể câu thông hai giai thế giới. Thực lực, nhị thiên giai sơ kỳ. Bằng trúc cơ, tiên thiên, tuổi thọ, nhị thiên giai, 150 tuổi. Điểm giá trị, 1.000 điểm, quả không hổ là mạnh nhất công pháp A, hắn trong đầu còn có không ít những thủ đoạn ở cảnh giới này mà. Hỗn Nguyên Hoàng Tự Quyết, có, về sau lên cấp thì sẽ còn tăng thêm, thậm chí những thủ đoạn đầu về sau, còn có thể thăng làm thần thông cấp bậc điêu kinh thiên. Trong những thủ đoạn này thì hắn khá thích một kỹ năng. Kỹ năng, uy áp chư thiên, gocchuyenaudio.com. Uy áp chư thiên có thể làm cho các sinh linh ở chư thiên vạn giới thành cảm giác túc chủ khí thế chí cao vô thượng, không dám xâm phạm, mất đi dũng khí đối đầu túc chủ, cho dù đối phương so túc chủ mạnh hơn một đại cảnh giới cũng không ngoại lệ, cho dù so túc chủ mạnh hơn 2-3 đại cảnh giới cũng sẽ áp lực trầm trọng, khó mà di chuyển, cho dù túc chủ không dụng uy áp lên ai, đối phương cũng sẽ có áp lực vô hình, chính là kỹ năng hỗ trợ thành chủ hình tượng. A tuy nói cảnh giới của hắn sẽ bị chư thiên vạn giới thành che đầy. Một đặc quyền nhỏ của thành chủ, nhưng hắn vẫn cảm giác rất tốt, dù sao cái này kỹ năng, bị động thế nhưng lấy đi trang bức rất tốt. Ấy, Cao Tuấn chợt nghĩ tới một vấn đề liền hỏi, hệ thống kỹ năng chỉ áp dụng ở trong chư thiên vạn giới thành sinh linh thôi sao, còn khi ra vạn giới thành ngoài thế giới thì thế nào? Đinh, ra ngoài kỹ năng sẽ mất hiệu lực nhưng uy áp của túc chủ sẽ dựa theo sức chiến đấu không lấy cảnh giới, ví như hiện tại túc chủ cảnh giới là tiên thiên sơ giai, nhưng nhờ công pháp mạnh mẽ, nội ngoại cùng tu, nhục thân thành tiên thiên, và nhiều thủ đoạn khác nhau, sức chiến đấu của túc chủ là tiên thiên, hậu kỳ nên khi túc chủ phát ra uy áp đối phương sẽ cảm nhận được uy áp của tiên thiên, hậu kỳ chứ không phải tiên thiên, sơ kỳ, cho dù túc chủ không phóng ra uy áp đối phương vẫn sẽ mơ hồ suy đoán coi túc chủ là tiên thiên hậu kỳ, vì cảnh giới của túc chủ bị che đậy, nên chỉ khi túc chủ động phát ra khí tức hoặc ra tay, đối phương mới mơ hồ suy đoán, phát hiện. Bắp A, bắp không nhỏ A, trang bức thần khí A, tuy nghe không thể sử dụng cái này bị động kỹ năng bên ngoài, làm hắn có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất sảng. Bất quá, ra ngoài vẫn là thả một chút khí tức đi thôi, dù sao hắn vẫn thích vo hình trang bức chứ, cũng không phải thích trang bức đánh mặt, bất quá lâu lâu chán cũng có thể cân nhắc 1-2, Cao Tuấn âm hiểm cười. Ngoài bị động kỹ năng, uy áp chư thiên, ra còn có thiên địa hồng lô, có thể luyện hóa sinh linh thành một loại năng lượng có thể hấp thu, còn có hô mưa gọi gió, siêu thấp bản tụ mây các loại. Đương nhiên, dùng lên chắc cũng không dùng được bao nhiêu, dù sao hắn mới tiên thiên, không cẩn thận trang không được bức lại bị cho ngược. À đúng, Cao Tuấn lại nghĩ tới mình hình như còn chưa nhận được phần thưởng, lúc trước hệ thống nói, nên liền hỏi tiếp. Ấy, không phải nói có thưởng sao, hệ thống nhanh đưa ra. A Cao Tuấn đạo. Đinh chúc mừng túc chủ nhận được, Cao Võ Tầm, bảo tạp, một tấm, tầm bảo, đinh, Cao Võ Tầm bảo tạp, là có thể giúp túc chủ, ngẫu nhiên chọn một thế giới cao võ ở một địa điểm có nhiều bảo vật. Túc chủ chỉ cần tìm ra bảo vật tất cả đều thuộc về túc chủ, an toàn không cần lo, chỉ cần một kinh phí là được. Nghe xong hệ thống, Cao Tuấn cảm giác không ổn lại tới, bất quá hắn vẫn là vui quá đổi, liền nói sử dụng A hệ thống. A mà thôi, để ta đi dạo chư thiên vạn giới thành một cái, đã tới một thời gian nhưng vẫn chưa đi lần nào, không đi vẫn là không xứng chức cho lắm. Nói xong Cao Tuấn liền đi ra cung điện tráng lệ, đi tới cánh cửa, bước ra ngoài. Góc truyện audio.com. Sau khi đi ra ngoài, hắn liền thấy một cái quảng trường tròn to cửa một sân bóng cờ nhỏ bộ dáng, phía sau là một sân rộng to lớn, tầm hai cái sân bay lớn nhỏ, tứ phía là bốn tấm bức tường, nhìn không quá cao nhưng theo hắn biết cho dù siêu cấp cao thủ, bay cả vạn năm cũng không có khả năng, bay ra thành, trừ phi hắn cho phép, còn bên ngoài là hư vô, vò ngân nhưng không có tinh thần, đúng chư thiên vạn giới thành là đứng tại hỗn độn hư vô, sừng sững như vậy, bên ngoài đen một mực nhưng bên trong chư thiên vạn giới thành vẫn là sáng không bị bên ngoài ảnh hưởng tí nào, sau đó Cao Tuấn lại nhìn lại. Cao Tuấn thấy cả sân trống trơn, liền hỏi hệ thống, ta có thể tùy ý xây dựng và thiết lập sân rộng này sao? Đinh, có thể. Nghe xong Cao Tuấn liền để hệ thống chia từng ô đất ngang dọc 7 mét, sau liền để đó, hai bên ở giữa là đường đi, hắn định để cho chư thiên sinh linh thuê và đóng thuế, tùy ai thuê được trong các ô sẽ thay đổi hình dạng theo tùy ý. Làm xong Cao Tuấn lại nghe tiếng hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ sáng lập chi nhánh cho thuê hình thức, phần trăm túc chủ được nhận từ chi nhánh này là 7/10. Và mở ra, chư thiên kính, là vật gì? Cao Tuấn đạo, đinh, chư thiên kính, tạm thời các chức năng bị khóa theo chư thiên vạn giới thành lên cấp là có thể mở khóa, hiện tại chỉ có thể xem đi qua. Hiện tại, tương lai của chư thiên vạn giới thành sinh linh. Cao Tuấn nghe xong liền không có hứng thú, nếu có thể thông chư thiên, xuyên thế giới xem những cái kia siêu cấp nổi tiếng mỹ nữ, hắn còn cân nhắc xem các nàng đang gì. Còn có thể cho Cao Tuấn hứng thú, hiện tại cái này chức năng coi như xong, Cao Tuấn trong lòng thầm nghĩ, lại quay về cung điện. Trong cung điện có một cái ghế vàng to giống như một cái ghế là có thể trấn áp một phương thế giới, một dạng, và một cái bàn nhìn vô cùng cao đại thượng. Cao Tuấn liền ngồi lên thử, lại sờ cái bàn, dù sao hắn xưa đến nay chưa ngồi ghế cao đại thượng giống vậy bao giờ, cho dù đi chơi cũng vậy, nghịch một hồi liền chuẩn bị, sử dụng Cao Võ Tầm bảo tạp, cách chương.